Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Duy Nguyễn. Sorry mọi người là hôm trước thứ hai mình không livestream được. Tại vì thứ hai mình mang về nhà quyển sách này, Nhân tố Enzyme, để đọc là Enzyme, theo tiếng Việt là Enzyme đúng không? Nhân tố Enzyme mang về nhà để định đọc cho mọi người nghe. Nhưng cuối cùng phát hiện ra quyển sách này là của Thái Hà Book và đã được Phonos phát hành rồi. Và thường thường mà bên Phonos phát hành á là họ sẽ giữ bản quyền của quyển sách này, nên là nếu mà có bản quyền rồi thì mình đọc không được, mình đọc mà up lên YouTube là sẽ bị đánh bản quyền, nên là không có đọc được cho mọi người nghe. Cuối cùng là hôm thứ hai mang quyển sách về tính đọc cho mọi người nghe, cuối cùng là không đọc được ha. Và như thường lệ, sau khi là kết thúc một cái quyển sách, vừa rồi mình vừa kết thúc quyển sách Sao Chúng Ta Lại Ngủ á, thì mình sẽ review một số quyển sách mới cho mọi người nghe. Sau đó các bạn thích cái quyển nào á thì hãy bình luận lại. Khi mà mình đăng lại clip ở trên YouTube á, các bạn hãy bình luận lại để mình biết là các bạn thích quyển sách nào. Sau đó mình sẽ dành nhiều cái livestream để đọc hết cái cuốn đó ha. Thì hiện tại mình đang có hai cuốn là quyển Phi Lý Trí và Phỉnh Phờ Lũ Ngốc. Thì hôm nay mình sẽ đọc review trước quyển Phi Lý Trí cho các bạn nghe nha. Đây là một quyển sách tâm lý của tác giả Dan Ariely thuộc New York Times bestseller ha. Ok, check comment cái tiếp tục. Rất là tiếc là không có đọc được cái quyển Nhân tố Enzyme cho mọi người nghe. Tại vì có rất là nhiều bạn yêu cầu mình đọc cái quyển đó đi. Thì mình cũng định đọc rồi nhưng mà cuối cùng phát hiện ra là có bản quyền nên không đọc được ha. Cũng rất là sorry mọi người. Mấy hôm trước là đã tuyên bố là sẽ đọc quyển này cho mọi người nghe, cuối cùng lại không đọc được. Hi, chào Như Nguyễn nha. Cảm ơn Như Nguyễn. Chào Lâm Delta. Chào Vạn Lý Độc Hành nha. Lâu quá mới gặp. Ok, Vạn Lý Độc Hành ơi. Đúng rồi, up lên YouTube chứ Lâm Delta ơi. À, Vạn Lý Độc Hành nghe quyển Phi Lý Trí rồi hả? Ok. Không biết quyển sách này hay không? Đọc thử cho mọi người nghe. Đầu tiên như thường lệ là mình sẽ đọc phía sau của quyển sách này. Khám phá những động lực vô hình ẩn sau những quyết định của con người. Tại sao cơn đau đầu vẫn dai dẳng sau khi chúng ta dùng loại thuốc giảm đau giá 1 xu nhưng lại biến mất khi dùng loại giá 50 xu? Tại sao những người theo đạo Thiên Chúa thường ít nói dối hơn khi mà nhớ tới 10 lời răn của Chúa? Tại sao chúng ta lại nhặt nhạnh những cái ghim ở văn phòng và mang về nhà? Trong Phi Lý Trí, nhà kinh tế học hành vi Dan Ariely đã phản bác lại quan điểm chung cho rằng về cơ bản con người luôn hành động dựa trên lý trí. Kết hợp những nghiên cứu chuyên sâu với trải nghiệm thực tế, Ariely giải thích những cách mong đợi, cảm xúc, quy chuẩn xã hội và các lực lượng vô hình dường như là phi logic làm méo mó năng lực lý trí và dẫn đến hành vi sai lầm của chúng ta. Nhưng mà những hành vi này không hề ngẫu nhiên hay là vô nghĩa, chúng có tính hệ thống và có thể dự đoán được. Thông qua những dẫn chứng cụ thể, độc đáo, Ariely đã đưa ra cách thức phá vỡ các mẫu tư duy hệ thống này để chúng ta có thể quyết định đúng đắn hơn. Phi lý trí sẽ thay đổi nhận thức cũng như cách chúng ta tương tác với thế giới. À, nghe hấp dẫn chưa? Mình nghĩ quyển sách này là cái dạng về tâm lý học hành vi con người á, và những cái hành vi nó tại sao nó phi lý như vậy và con người chúng ta vẫn thực hiện nó hàng ngày ha. Hai, chào Kay nha. Chào Ốc nha. Sơ bộ về tác giả Dan Ariely là giáo sư bộ môn kinh tế học hành vi tại MIT, đồng thời kiêm nhiệm công việc tại MIT Media Laboratory, là cơ quan nghiên cứu truyền thông thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts và Trường Quản lý Kinh doanh Sloan. Ông cũng là nhà nghiên cứu tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston và giáo sư thỉnh giảng của Đại học Duke, học giả tại Viện Nghiên cứu Tiên tiến tại Princeton. Ariel đã từng xuất hiện trên kênh CNN và đài truyền thanh quốc gia Hoa Kỳ. Ngoài ra, các công trình nghiên cứu của ông đã được đăng trên các tạp chí khoa học hàng đầu và phương tiện thông tin truyền thông như là New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Boston Globe, Scientific American và Science. Đây là một cái tác giả rất nổi tiếng nha. Cái tên của tác giả này nè là Dan Ariely.

Chúng ta không biết mình muốn mua loại xe đẹp chúng ta không biết mình muốn mua loại xe đạp đua nào cho đến khi nhìn thấy một nhà vô địch trong giải Tour de France tăng tốc trên một loại xe cụ thể. Chúng ta không biết mình thích bộ loa nào cho đến khi nghe thấy bộ loa này có âm thanh tốt hơn bộ loa kia. Thậm chí chúng ta còn không biết mình muốn làm gì với cuộc sống cho đến khi thấy một người nào đó làm chính xác cái mà chúng ta nghĩ là mình phải làm. Mọi thứ đều có tính tương đối và đây chính là mấu chốt của vấn đề. Giống như một viên phi công đang hạ cánh máy bay trong đêm tối, chúng ta muốn có những chiếc đèn pha ở hai bên đường ray để chỉ dẫn tiếp đất an toàn. Trong trường hợp tạp chí Economist, quyết định giữa lựa chọn chỉ đặt tạp chí điện tử hoặc là tạp chí in sẽ khiến cho chúng ta phải suy nghĩ. Đây là một việc khó khăn và đôi khi không dễ chịu chút nào. Chính vì vậy, các chuyên gia marketing của tạp chí Economist đã đưa ra các lựa chọn giúp cho chúng ta không phải suy nghĩ đắn đo nhiều. Trong mối tương quan với lựa chọn chỉ đặt tạp chí in, lựa chọn đặt cả tạp chí in và tạp chí điện tử là lựa chọn thông minh hơn. Các thiên tài của tạp chí Economist không phải là những người duy nhất hiểu được sự quan trọng của tính tương đối. Tôi ví dụ trường hợp Sams, một nhân viên bán TV. Anh ta đã sử dụng một mẹo tương đối với khách hàng khi mà họ lựa chọn những loại TV được trưng bày. Đây là cái mẫu quảng cáo ha. TV Panasonic 36 inch giá $690. TV Toshiba 42 inch giá $850. Và TV Philips 50 inch giá $1,480. Bạn sẽ chọn chiếc TV nào? Trong trường hợp này, khách hàng sẽ gặp khó khăn trong việc xác định giá trị của từng lựa chọn. Liệu một chiếc TV Panasonic giá $690 có phải là lựa chọn tốt hơn so với một chiếc TV Philips giá $1,480 hay không? Nhưng Sam biết rằng khi đứng trước ba lựa chọn, hầu hết mọi người sẽ chọn phương án trung gian là phương án ở giữa. Vậy bạn thử đoán xem loại TV nào mà Sam sẽ đưa ra giá như là một lựa chọn trung gian. Đó chính là chiếc TV mà anh ta muốn bán. Đó, như vậy mà giống như các bạn có 3 món đồ mà các bạn muốn bán nhất cái món đồ nào á, thì để cái món đồ đó khoảng ở giữa giữa ha. Người ta sẽ lấy trung bình, người ta không mua cái đắt nhất cũng không mua cái rẻ nhất. Rẻ nhất thì hàng dởm quá, đắt nhất thì thôi cái này là kiểu thương hiệu, nó làm thương hiệu nó đắt thôi. Thế là họ lựa chọn cái ở giữa. Bình thường là như vậy ha. Gần đây tờ The New York Times đăng tải câu chuyện về Greg Rapp, một chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực nhà hàng, người được trả lương để tìm ra cách trình bày đơn giá trên thực đơn của nhà hàng. Anh biết tại sao số lượng thịt cừu bán được trong năm nay lại khác với năm ngoái. Anh biết thịt cừu sẽ ngon hơn khi ăn với bí hay là cơm Ý. Và anh biết khi mà đơn giá của các món ăn tăng từ $39 tới $41 thì số lượng đơn đặt hàng có bị giảm đi hay không. Rapp đã học được một điều. Các món ăn có đơn giá cao trên thực đơn sẽ giúp tăng doanh thu cho nhà hàng, ngay cả khi không khách hàng nào lựa chọn món đó cả. Tại sao? Nhìn chung, thực khách sẽ không chọn món ăn đắt tiền nhất ở trên thực đơn, nhưng họ sẽ gọi món đắt thứ hai. Chính vì vậy, bằng cách tạo ra một món ăn đắt tiền nhất, chủ nhà hàng có thể lôi kéo thực khách đặt món ăn đắt thứ hai. Các chủ nhà hàng có thể khéo léo áp dụng mẹo này để tạo ra lợi nhuận cao hơn. Vậy, chúng ta hãy xem kỹ lại mánh khóe của tạp chí Economist. Lựa chọn được đưa ra là có 3 lựa chọn ha. Thứ nhất, đặt tạp chí điện tử giá $59. Thứ hai, đặt tạp chí in giá $125. Và thứ ba, đặt cả tạp chí in và tạp chí điện tử giá $125. Khi mà tôi đưa ra 3 lựa chọn này cho cả 100 sinh viên ở trường quản lý kinh doanh Sloan của Học viện Công nghệ Massachusetts, họ đã lựa chọn như sau. Thứ nhất là đặt tạp chí điện tử giá $59 là 16 sinh viên. Thứ hai là đặt tạp chí in giá $125 là 0 sinh viên. Không có ai tự nhiên mà đặt cái tạp chí in $125 trong khi tạp chí in và tạp chí điện tử cũng đồng giá $125 ha. Và thứ ba là cái việc đặt tạp chí vừa in vừa điện tử á, $125 là 84 sinh viên. Như vậy có 16 người là đặt tạp chí điện tử $59 và có 84 người còn lại là đặt tạp chí in và điện tử giá $125. Sinh viên ngành quản trị kinh doanh của trường Sloan luôn là những người thông thái. Họ thấy được lợi thế của việc cả lựa chọn đặt cả tạp chí in và tạp chí điện tử so với lựa chọn chỉ đặt tạp chí in. Nhưng liệu họ có bị chi phối bởi sự có mặt của lựa chọn chỉ đặt tạp chí in? Từ đây tôi sẽ gọi lựa chọn này là lựa chọn nền hay không? Giả sử tôi bỏ lựa chọn làm nền và sắp xếp lại là bỏ đi cái lựa chọn mà cả tạp chí in và tạp chí điện tử 125 đô la. Như vậy bây giờ giả sử như là tác giả bỏ đi chỉ có hai lựa chọn thôi. Thứ nhất, tạp chí điện tử 59 đô la, và thứ hai, tạp chí in giá 125 đô la, thì các bạn sẽ chọn cái nào? Thường thường là chọn cái rẻ hơn đúng không? Cái điện tử 59 đô la. Liệu kết quả nghiên cứu có giống lần trước nữa không? Ngược lại hoàn toàn. Lần này 68 sinh viên chọn đặt tạp chí điện tử với giá 59 đô la. Trước đó là 16 sinh viên, chỉ 32 sinh viên chọn đặt cả tạp chí điện tử và tạp chí in với giá 125 đô la. Trước đó là 84 sinh viên. Tại sao điều này lại xảy ra? Đó, tại sao lại bỏ cái lựa chọn vừa có tạp chí điện tử và tạp chí in, thì coi như là mọi người lại nhảy qua đặt tạp chí điện tử, trong khi cái giá trị của gói 1 và gói 2 không hề thay đổi ha. Tại sao lại cho thêm một cái gói thứ ba vào thì người ta lại lại lại thay đổi cái quyết định của họ? Điều gì đã khiến họ thay đổi lựa chọn? Sự có mặt của lựa chọn làm nền đã khiến cho 84 người lựa chọn phương án đặt cả hai tạp chí in và tạp chí điện tử. 16 người lựa chọn đặt tạp chí điện tử, và sự vắng mặt của lựa chọn làm nền đã khiến cho họ thay đổi. Kết quả là 32 người lựa chọn đặt cả tạp chí in và tạp chí điện tử. 68 người chọn chỉ đặt tạp chí điện tử. Đó, chỉ cần thêm một cái món hàng nữa sẽ kích thích được cái thứ mà chúng ta thực sự muốn bán ha. Kết quả này không chỉ vô lý mà còn là sự vô lý có thể dự đoán. Vì sao? Tôi rất vui vì bạn đã đưa ra câu hỏi này. Tôi sẽ minh họa tương quan này bằng hình ảnh. Đây là cái hình ảnh của cái minh họa tác giả vẽ ra ha. Sorry mọi người là mình vẫn chưa tìm được cách, tại vì mình livestream ở nhà. Bình thường mình livestream ở công ty á, thì mình set up được cái việc quay màn hình. Còn livestream ở nhà mình xài cái MacBook của mình á, thì nó quay ngộ lắm các bạn. Khi mà set up thì nó chỉ quay được cái phần mềm mình đang dùng để livestream thôi, chứ nó không có quay hết cái màn hình ha. Mình cũng chưa biết cách set up. Thì đây là cái hình minh họa của tác giả ha. Một vòng tròn đen lớn và xung quanh là có những vòng tròn nhỏ bên ngoài. Còn cái hình thứ hai là một vòng tròn đen nhỏ, xung quanh là những cái vòng tròn lớn ở bên ngoài. Thì cái này chắc nhìn là các bạn cũng đoán được rồi ha. Cái này là ảo ảnh thị giác nè các bạn. Thì thấy cái vòng tròn đen bên này, chứ bên này các bạn thấy kích thước khác nhau không? Bên này với lại bên này thấy kích thước khác nhau không? Nhưng mà thật ra hai cái vòng tròn đen kích thước giống nhau ha. Những cái vòng tròn xung quanh nó đã làm chúng ta bị phi lý trí. Theo mình đoán cái hình này tác giả sẽ giải thích như vậy. Đó là một cái ảo ảnh thị giác ha. Như các bạn thấy, hình tròn ở giữa dường như không còn ở kích thước ban đầu. Giữa các vòng tròn lớn hơn, trông nó nhỏ đi, và ở giữa các vòng tròn nhỏ hơn, trông nó lại lớn hơn. Tại sao vậy? Tất nhiên kích thước vòng tròn ở cả hai vị trí là như nhau, nhưng nó thay đổi tùy theo vật mà chúng ta đặt ở bên cạnh nó là gì. Đó, tự nhiên bên cạnh các bạn, giống như các bạn cao mét 8 đi, các bạn nghĩ là mình cao lắm. Tự nhiên các bạn đứng kế một anh 2 mét thì tự nhiên các bạn sẽ thấy mình lùn. Trong khi các bạn đứng kế một bạn chỉ cao 1m6 thì tự nhiên thấy các bạn như một người khổng lồ ha. Đó. Bởi vì người ta nói chọn bạn mà chơi. Nói vui thôi nha. Đây là một thí nghiệm nhỏ nhưng mà phản ánh sự thay đổi trong cách nghĩ của chúng ta. Chúng ta luôn nhìn nhận những thứ xung quanh trong mối tương quan với các sự vật khác. Điều này không chỉ đúng với các vật sở hữu hình như điều này không chỉ đúng với các vật hữu hình như là lò nướng bánh nè, xe đạp nè, các món ăn ở nhà hàng hay là vị hôn phu của chúng ta, mà còn đúng với các trải nghiệm như là kỳ nghỉ, những lựa chọn học hành, và cho cả những thứ vô hình như là tình cảm, thái độ và quan điểm. Chúng ta luôn so sánh công việc với công việc, kỳ nghỉ với kỳ nghỉ, người yêu với người yêu, loại rượu này với loại rượu kia. Sự tương quan này làm cho tôi nhớ đến một câu nói ở trong bộ phim Cá Sấu Dundee, khi mà một kẻ lưu manh dí con dao bấm vào nhân vật chính của bộ phim, Paul Hogan. Mày gọi đó là con dao ư? Hogan hỏi với vẻ hoài nghi và rút ra một con dao găm từ phía sau giày của mình. Anh ta nói và cười thật quỷ quyệt, vậy thì cái này cũng là một con dao. Tính tương đối khá dễ hiểu, nhưng có một khía cạnh của tính tương đối cũng khá phổ biến. Chúng ta không chỉ có xu hướng so sánh mọi thứ mới giàu, mà còn tập trung vào so sánh những thứ có thể dễ dàng so sánh và luôn tránh so sánh những thứ không dễ so sánh. Chúng ta luôn tập trung vào so sánh những thứ dễ dàng so sánh ha. Và chúng ta luôn tránh so sánh những thứ không dễ so sánh. Như vậy bản chất của chúng ta là việc nhìn vào, chúng ta sẽ so sánh giữa cái này và cái kia. Nó là bản chất của việc đi mua hàng, đi chợ, hoặc là thậm chí không phải đi mua đồ luôn ha. Điều này rắc rối phải không? Tôi sẽ đưa ra một ví dụ minh họa. Giả sử bạn đi mua nhà ở trong một thị trấn. Nhân viên nhà đất đưa bạn đến 3 ngôi nhà, cả 3 đều rất thu hút bạn. Một ngôi nhà có kiến trúc hiện đại và hai ngôi nhà kia có kiến trúc cổ. Cả 3 ngôi nhà này đều rất đẹp và có giá như nhau. Chỉ có một sự khác biệt. Một trong hai ngôi nhà có kiến trúc cổ, ngôi nhà làm nền, cần phải thay mái mới và người chủ hộ đã giảm giá một chút để bù cho chi phí sửa chữa. Bạn sẽ chọn ngôi nhà nào? Để mình nghĩ coi, nếu mà bình thường các bạn đi lựa nhà, các bạn có 3 ngôi, một ngôi hiện đại, một ngôi cổ và một ngôi nhà cổ để làm nền ha, để làm mồi câu. Mà ngôi cổ này là cần phải thay mái nên người ta giảm giá một xíu, thì mình nghĩ là mình sẽ chọn một trong hai ngôi nhà còn lại ha. Tại vì tự nhiên đâu có ai đi mua nhà mới mà lại muốn phải thay mái, phải sửa đổi cái mái nhà đâu ha. Đâu đúng không? Rất có khả năng bạn sẽ không chọn ngôi nhà có kiến trúc hiện đại cũng như ngôi nhà có kiến trúc cổ thay mái, mà sẽ chọn ngôi nhà có kiến trúc cổ còn lại. Đó. Tại sao lại như vậy? Lý do bởi vì chúng ta muốn đưa ra quyết định dựa trên sự so sánh. Trong 3 ngôi nhà, chúng ta không biết nhiều về ngôi nhà có kiến trúc hiện đại. Chúng ta không có ngôi nhà khác để so sánh với nó. Như vậy, ngôi nhà này sẽ bị gạt ra ngoài sự quan tâm. Hợp lý. Nhưng mà chúng ta biết rằng ngôi nhà có kiến trúc cổ, có mái tốt sẽ chiếm ưu thế hơn là ngôi nhà có mái hỏng. Như vậy, căn nhà này tốt hơn cả và chúng ta quyết định mua nó, bỏ qua hai ngôi nhà còn lại. Để hiểu kỹ hơn tính tương đối hoạt động như thế nào, các bạn hãy xem hình minh họa sau. Và đây là cái hình minh họa ha. Ở hình bên này là có cái thuộc tính A, B. Ở bên này là có ba thứ ha. A, A trừ với là B. Đó. Chúng ta có cái A, A để chúng ta so sánh với nhau. A với A trừ để chúng ta so sánh với nhau. Đó. Thì chúng ta sẽ chọn cái A tốt hơn cái A trừ. Nếu mà chỉ có A, B, chúng ta không biết chọn gì hết. Không có cái gì để so sánh ha. Nếu mà chỉ có một ngôi nhà hiện đại với một ngôi nhà cổ, thì coi như đâu có ngôi nào để so sánh đâu. Chúng ta đi hai coi hai ngôi đó xong rồi đi về. Thấy khó lựa chọn quá. Đó, nhưng mà nếu như có một ngôi nhà hiện đại, một ngôi nhà cổ và một ngôi nhà cổ giảm hơn, thì tự nhiên chúng ta có hai ngôi nhà cổ chúng ta so sánh với nhau. Tự nhiên chúng ta thấy ngôi nhà cổ mà nó xịn hơn, thì thấy nó giá trị nó cao hơn ha. Trong khi nếu như mà không có cái ngôi nhà cổ giảm á, thì tự nhiên chúng ta thấy giữa A và B không biết lựa chọn gì cả. Nhưng mà giờ quăng vô cái ngôi nhà cổ giảm, thì là chúng ta lại quyết định lựa chọn được một cái ngôi nhà cổ mà tốt ha. Ở hình minh họa bên trái, các bạn thấy có hai lựa chọn. Lựa chọn này tốt hơn lựa chọn kia về một thuộc tính và ngược lại. Lựa chọn A tốt hơn về thuộc tính 1 và ví dụ như là phẩm chất. Lựa chọn B tốt hơn về thuộc tính 2, ví dụ như vẻ đẹp. Đây là hai lựa chọn hoàn toàn khác nhau về việc lựa chọn giữa hai phương án không hề đơn giản. Điều gì xảy ra nếu chúng ta đưa thêm một lựa chọn khác gọi là lựa chọn A trừ? Đó, chúng ta quăng một cái ngôi nhà cổ bị hư vào. Lựa chọn này kém hơn lựa chọn A, nhưng nó rất giống với lựa chọn A. Vì vậy, so sánh giữa hai lựa chọn này là điều khá dễ dàng và gợi ý rằng lựa chọn A không chỉ tốt hơn lựa chọn A trừ mà còn tốt hơn lựa chọn B. Như vậy mà các bạn muốn bán hàng, muốn mời chào cái gì, hoặc thậm chí không phải bán hàng nữa, các bạn thuyết phục gì đó, mình nghĩ là cái yếu tố tâm lý này áp dụng được vào rất nhiều ha. Thì các bạn nên cho một cái gì đó mà người ta nhìn vào, người ta so sánh được liền, thì người ta sẽ dễ đưa ra cái lựa chọn hơn. Về bản chất, việc đưa vào lựa chọn A trừ, lựa chọn làm nền, tạo ra một sự so sánh tương quan với lựa chọn A. Vì vậy, làm cho lựa chọn A là lựa chọn tốt hơn, không chỉ trong mối tương quan với lựa chọn A trừ, mà còn trong cả tổng thể 3 lựa chọn nữa. Kết quả là, mặc dù không có ai lựa chọn nó, nhưng mọi người có khuynh hướng chọn A là quyết định cuối cùng. Bạn còn nhớ các lựa chọn mà tạp chí Economist đã đưa ra hay không? Các nhà marketing của tờ tạp chí không biết chúng ta muốn đặt tạp chí điện tử hay tạp chí in, nhưng mà họ hình dung trong ba lựa chọn được đưa ra, đặt cả tạp chí điện tử và tạp chí in sẽ là phương án mà chúng ta lựa chọn. Một ví dụ nữa về hiệu ứng vật làm nền. Giả sử bạn đang lên kế hoạch cho tuần trăng mật ở châu Âu, bạn quyết định sẽ hưởng tuần trăng mật ở một thành phố lãng mạn và thu hẹp cái phương án lại chỉ còn Rome và Paris. Công ty du lịch đưa ra cho bạn hai gói du lịch bao gồm vé máy bay, phòng khách sạn, các chuyến đi tham quan và miễn phí tất cả các bữa sáng. Bạn sẽ lựa chọn gói du lịch nào? Mình nhắc lại nha. Lựa chọn là hai gói du lịch gồm vé máy bay, phòng khách sạn, các chuyến tham quan và miễn phí tất cả các bữa sáng. Sau này mình thấy có một gói à, không thấy hai gói này khác nhau như thế nào ha. À, hai cái gói này y chang nhau, chỉ có là hai thành phố khác nhau thôi, là Rome và Paris. Còn lại thì nó là đều là cái gói du lịch là gồm vé máy bay nè, phòng khách sạn nè, chuyến tham quan nè, miễn phí tất cả các bữa sáng. Chúng ta sẽ lựa chọn gói nào? Lựa chọn đi du lịch một tuần ở Rome hay Paris là việc không hề đơn giản. Này mình nghĩ chắc ai thích Rome thì đi Rome, ai thích Paris thì Paris ha. Rome có đấu trường La Mã, Paris có viện bảo tàng Louvre. Louvre á các bạn. Cả hai thành phố đều có không gian lãng mạn, những món ăn tuyệt vời và du khách có thể thỏa mãn nhu cầu mua sắm các loại quần áo thời trang. Giả sử bạn có thêm một lựa chọn thứ ba, đó bây giờ mới quăng vô cái lựa chọn nền nè. Gói du lịch đi Rome không miễn phí bữa sáng, gọi là trừ Rome, hay còn gọi lựa chọn để làm nền. Đó, bây giờ quăng vô thêm một cái gói du lịch Rome mà được giảm hơn ha, không có thấy cái giá trị nó không có tốt bằng cái gói Rome mà đang có như vậy, thì tự nhiên chúng ta sẽ lựa chọn cái gói nào. Nếu phải cân nhắc ba lựa chọn này, bạn sẽ nhận ra rằng gói du lịch Rome, Paris miễn phí bữa sáng là hấp dẫn như nhau, và gói đi Rome không miễn phí bữa sáng là lựa chọn kém hơn hẳn. Thực tế, lựa chọn làm nền trừ Rome đã khiến cho gói du lịch đi Rome miễn phí bữa sáng để trở nên hấp dẫn đến mức bạn đánh giá nó tốt hơn cả gói du lịch đi Paris miễn phí bữa sáng. Chỉ khi bạn nhìn thấy hiệu ứng vật làm nền trong hành động, bạn sẽ thấy nó là tác nhân bí mật trong nhiều quyết định hơn chúng ta tưởng tượng. Hiệu ứng này giúp chúng ta quyết định ai sẽ là người được chọn để hẹn hò và ai sẽ là người chúng ta chọn làm bạn đời. Tôi muốn đưa ra một thí nghiệm về chủ đề này. Trước khi nhắc đến thí nghiệm thì mình muốn nói về một cái ví dụ của cái yếu tố tâm lý này ở trong một cái ngành rất là... Cái ví dụ này được dùng rất nhiều trong ngành này các bạn. Đoán ra là ngành nào không? Đó là ngành bán đồ ăn nhanh ha. Các bạn thấy những cái gói đi vào McDonald's hay là đi vào KFC á, thấy những cái gói giống như là thịt gà là giống như 40 ngàn đi, nhưng mà thịt gà kèm với nước, kèm với khoai tây chỉ có 70 ngàn thôi. Đó, thế là họ bán thêm được một cái combo cho chúng ta rất đơn giản ha. Chúng ta sẽ so sánh giờ chỉ mua một miếng thịt, nhưng mà ở đây một miếng thịt với lại cái combo nước với lại khoai tây vân vân rất là no nê, thì nó cũng chỉ 70 ngàn thôi. Trong khi dự định chúng ta đi tới, chúng ta chỉ muốn ăn gà thôi, nhưng mà cuối cùng chúng ta ra về với gà, nước ngọt và khoai tây ha. Và lần nào đi mua sắm như vậy chúng ta sẽ cảm thấy siêu no lắm. Bạn ăn hết một gói đó rất là no, và chúng ta biết là chúng ta sẽ rất là no, rất là khó chịu, nhưng mà tự nhiên nhìn cái gói đó là thấy nó thèm à. Đúng không? Nhưng mà thật ra nhu cầu chúng ta không cần như vậy, nhưng mà tự nhiên thấy hai cái gói giữa hai cái sự so sánh nó với nhau, thế là chúng ta phải mua ha. Như vậy khách hàng lại cảm thấy là họ có cái giá trị tốt hơn khi đi mua sắm, và cái người bán là McDonald's họ lại có nhiều cái doanh thu hơn từ cái việc bán những cái gói combo so sánh với nhau như vậy, dựa vào cái yếu tố tâm lý này ha. Tôi đề nghị các sinh viên của trường MIT cho phép tôi chụp ảnh để phục vụ nghiên cứu. Hầu hết mọi người đều vui vẻ tham gia. Chỉ một lát sau, thẻ nhớ máy ảnh kỹ thuật số đã đầy ắp hình ảnh của những cô, cậu sinh viên tươi cười rạng rỡ. Tôi trở về văn phòng và in ra 60 bức ảnh, 30 bức ảnh nam và 30 bức ảnh nữ. Tuần tiếp theo, tôi yêu cầu 25 sinh viên ghép đôi 30 bức ảnh nam và 30 bức ảnh nữ theo mức độ hấp dẫn về ngoại hình. Ghép một nam với một nam, một nữ với một nữ. Trong số 30 cặp đôi này, tôi chọn ra 6 cặp ảnh. ba cặp nam và ba cặp nữ mà đa số sinh viên đồng ý là giống nhau nhất. Bước tiếp theo, tôi tiến hành xử lý các gương mặt này. Sử dụng kỹ thuật Photoshop, tôi biến đổi các bức ảnh, tạo ra phiên bản mới với khuôn mặt kém hấp dẫn hơn. Tôi phát hiện ra rằng chỉ một thay đổi nhỏ của chiếc mũi cũng phá đi sự cân đối của gương mặt. Sử dụng một công cụ khác, tôi làm cho cặp mắt trở nên to hơn, bỏ đi ít tóc và thêm vào ít mụn trứng cá. Tiến hành xử lý xong, tôi đã có một gương mặt thời trai trẻ A và một khuôn mặt với một con mắt ủ rũ cùng chiếc mũi to hơn A trừ, người làm nền, và một phiên bản kém hấp dẫn hơn là trừ B, một người làm nền khác. Tôi đã tiến hành xử lý tương tự với những cặp đôi còn lại. Với mỗi một bức ảnh trong tổng số 12 bức, tôi có một bức ảnh bình thường cũng như là một phiên bản làm nền xấu hơn. Đây là cái ví dụ minh họa mà tác giả đưa ra ha. Người thấy rõ không? Cái này do sách in trắng đen nên khó thấy ha. Có nghĩa là cái chữ A với chữ A thì hình như nó giống nhau, còn A trừ là bị Photoshop làm cho cái mặt, các bạn thấy cái phần A trừ với B trừ không? Cái mặt nó méo mó, nó xấu đi hẳn. Đó. Thì người ta sẽ chọn những cái gương mặt, những cái cặp gương mặt có phần đẹp trai giống nhau và họ Photoshop đi để tạo ra một cái phiên bản xấu hơn của chúng ha, tạm đặt là AA rồi A trừ B trừ. Đến phần chính của cuộc thí nghiệm, tôi lấy tất cả bộ ảnh và đi đến hội sinh viên. Tôi bắt chuyện từng sinh viên và mời họ tham gia thí nghiệm. Khi mà họ đồng ý, tôi đưa cho họ một bộ ảnh gồm 3 bức như đã minh họa. Một số sinh viên có bức ảnh A, phiên bản A trừ và bức ảnh B. Những người khác có bức ảnh B, phiên bản B trừ và bức ảnh A. Như vậy một số người sẽ có A là chung một người ha, B là chung một người. Đó thì một số người sẽ có gồm 3 bức ảnh là A là một người A, A trừ là cái người A mà bị làm xấu đi, và một cái bức ảnh của người B cũng theo cái mức độ hấp dẫn mà người ta đã xem xét từ những cái người ở trên đến từ những sinh viên phân loại ở trên á, thì A và B có mức độ hấp dẫn ngang nhau. Đó, nhưng mà bây giờ nhét vào giữa A một cái bức ảnh A trừ xấu trai hơn. Thì động cơ của tôi làm việc này là để xác định sự hiện diện của phiên bản trừ A, A trừ hoặc B trừ có khiến những người tham gia vào thí nghiệm lựa chọn bức ảnh nguyên bản hay không. Sau khi mà các sinh viên lựa chọn một bộ ảnh nam hay nữ, tùy theo ý thích của từng người, tôi yêu cầu họ khoanh tròn vào những người họ muốn hẹn hò. Khi mà hoàn thành, tôi đã phát được 600 bộ ảnh. Tất nhiên, bức ảnh A và B chỉ là ảnh của những sinh viên bình thường. Nhưng bạn có nhớ sự hiện diện của ngôi nhà có kiến trúc cổ cần phải thay mái đã đưa bạn đến quyết định lựa chọn ngôi nhà kiến trúc cổ hoàn chỉnh thay vì chọn ngôi nhà có kiến trúc hiện đại hay không? Và trong quảng cáo của tạp chí Economist, phải chăng lựa chọn chỉ đặt tạp chí in với giá $125 đã khiến cho mọi người lựa chọn đặt cả tạp chí in và tạp chí điện tử với giá $125? Tương tự, sự hiện diện của một người kém hoàn hảo hơn A trừ hoặc B trừ có khiến cho mọi người chọn một người hoàn hảo hơn A hay B, đơn giản là vì người làm nền có chức năng như một điểm để so sánh. Như vậy á, là cái người mà bị Photoshop kém hấp dẫn đi để làm nền, nhưng mà nó cũng sẽ dễ so sánh giữa cái gương mặt A với gương mặt A trừ là gương mặt của cái bạn A mà bị làm xấu đi so với gương mặt B, đúng không? Lúc đầu nếu mà đưa hai bức ảnh hai người khác nhau giữa A và B thì các bạn khó lựa chọn, có hai người này tùy theo sở thích của mỗi người, nhưng mà giờ nhét thêm cái gương mặt A, nó A trừ, nó giống giống gương mặt A nhưng mà bị Photoshop cho xấu lại, thì tự nhiên là đây, đọc kết quả ha. Câu trả lời là có. Các sinh viên nói rằng họ thích hẹn hò với những người nguyên bản, người giống nhưng mà trông đẹp hơn phiên bản đã bị xử lý hình ảnh. Có tới 75% số người tham gia vào nghiên cứu của tôi lựa chọn như vậy. Đó, tự nhiên giờ cho hai vật phẩm khó so sánh quá thì người ta không biết lựa cái nào. Nhưng mà cho thêm một cái gọi này gọi là chim mồi vào á thì người ta dễ đưa ra quyết định hơn hẳn ha. Để giải thích thêm hiệu ứng làm nền. Ok, tạm dừng ở đây đi, chương này hơi dài. Mình check comment cái rồi mình quay lại đọc tiếp cho mọi người nghe nha. Nãy giờ thấy quá trời comment mới luôn. Mình nhắc lại là bạn nào á coi lại trên YouTube á mà muốn mình đọc hết cái quyển sách này á thì bình luận ở trên YouTube nha, để mình xem những cái quyển mới mà mình review á, mà bạn nào nhận được, mà quyển nào nhận được nhiều ủng hộ nhất á thì mình sẽ đọc cho hết quyển đó luôn nha. Hai chào Trọng Nghĩa, chào Trọng Nhân nha, hai chào Lễ Nguyễn, chào Hậu Võ nha. Hậu Võ nói quyển này hay lắm, đúng rồi, mới đọc cái chương đầu thấy hay quá ha. Này là những vấn đề về tâm lý mà nhiều khi chúng ta không không nhận ra luôn. Hai chào anh Thành Đức nha, chào Huyền Nguyễn. Ok Huyền Nguyễn ơi, cái hình hồi nãy á, là hình ảo ảnh thị giác ha, giống như cái cuốn trong cuốn Tư Duy Nhanh và Chậm. Cần Hùng chia sẻ thuyết tương đối đấy, Einstein nói nếu tôi ngồi gần nếu tôi ngồi với một con gái quyến rũ thì 1 giờ chỉ ngắn như 1 giây, còn nếu mà bị bắt ngồi với một ông đàn ông chán ngắt thì một giây giống như 1 giờ, đúng không, thì 1 giờ dài bằng cả một thế kỷ. Ok Trần Hùng ơi, Trần Văn chia sẻ tại sao khi mà viết văn họ hay dùng trạng thái nhân cách hóa. Đây là một phương pháp làm cho nghe nó văn vẻ nó hay hơn Trần Văn ơi. Hai chào hàng hàng đi ti nha, chào Hồ Trung. Không phải Hồ Trung ơi. Hai chào Hữu Quý nha. Không hiểu hả của Quý ơi. Hai chào Sang nha. Bạn Lý Độc Hành kêu đọc 2 lần rồi mà vẫn không hiểu gì. Chắc là mấy chương sau khó hiểu hơn á. Chứ nãy giờ mình thấy là cũng cũng dễ hiểu mà. Có nghĩa là đây là hiệu ứng tâm lý. Là con người chúng ta khi mà quyết định làm một cái gì đó, hoặc là bình thường thôi, chúng ta nhìn vào cái vật gì đó thì thường chúng ta đưa ra quyết định dựa vào cái sự so sánh. Thì ở đây tác giả mới làm nhiều cái nghiên cứu là ví dụ như người ta xếp lên cái kệ những cái ly nước như vậy đi, thì giữa một cái ly A và một cái chai nước như vậy đi đó, thì nhiều khi là người đi mua người ta không biết. Này mình lấy chai nước làm ví dụ, giống như là một cái tưởng tượng cái chai nước này giống như một cái ly mà cái kiểu dáng nó khác đi, thì chúng ta sẽ khó so sánh giữa vật này với vật này, hình dáng nó khác nhau quá. Nhưng mà ví dụ như mình xếp kế bên cái ly này, cái ly trơn này, một cái ly nào đó mà cho nó thiệt là xấu hơn, nhìn nó cũng tương tự như cái này mà thiết kế cho nó xấu đi một chút, thì tự nhiên chúng ta sẽ so sánh giữa cái ly A và cái ly A trừ này. Và lúc trước á thì nếu mà không có ly A trừ á thì chúng ta phân vân, chúng ta không biết giữa cái ly và cái chai nước này chúng ta chọn cái nào ha. Nhưng mà nếu như có một cái ly và cái ly A trừ xấu hơn thì theo tâm lý của chúng ta, thường chúng ta sẽ chọn một cái ly là A, là một cái phiên bản đẹp hơn của cái ly A trừ. Thì tại sao lại như vậy? Tại vì ngay ở đó nó có một cái để chúng ta dễ chúng ta so sánh hơn. Thường chúng ta nhìn vào chúng ta so sánh là à, cái giá trị của cái ly A này nó sẽ tốt hơn cái ly A trừ rất là nhiều. Chúng ta nhìn vào chúng ta so sánh được liền ha, nên chúng ta dễ đưa ra cái quyết định hơn. Thay vì không có cái gì để so sánh hết, đó thì chúng ta sẽ phân vân, chúng ta không biết là bắt đầu từ đâu. Ok, đọc tiếp tục nha. Để giải thích thêm hiệu ứng làm nền, tôi sẽ kể tiếp cho bạn câu chuyện về những chiếc máy làm bánh mì. Khi mà William Sonoma lần đầu tiên giới thiệu chiếc máy làm bánh mì gia đình giá 275 đô la, người tiêu dùng không mấy quan tâm. Trước tình hình doanh thu thua kém, nhà sản xuất quyết định thuê một công ty chuyên nghiên cứu, tiếp thị và công ty này đã đưa ra một giải pháp là giới thiệu thêm một loại máy làm bánh mì khác, không chỉ lớn hơn mà giá còn cao hơn 50% so với loại máy ban đầu. Là lúc đầu á, một cái loại máy làm bánh mì bán không được, các bạn không ai mua hết. Thì tự nhiên khi mà người ta thuê một công ty tiếp thị á, thì công ty đó tư vấn là à, giới thiệu thêm một cái loại máy làm bánh mì khác, nó lớn hơn mà giá còn cao hơn 50% so với cái loại máy ban đầu. Và doanh thu bắt đầu đi lên ha, mặc dù loại máy bán được không phải là chiếc máy làm bánh mì cỡ lớn. Đó, rất là mắc cười như vậy. Tại sao? Vì giờ đây, người tiêu dùng đã có 2 loại máy để lựa chọn. Họ không còn phải vất vả khi đưa ra quyết định như là khi chỉ có một lựa chọn duy nhất.

Tôi đưa ra một số câu hỏi cho các CEO mà tôi gặp. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà thông tin về tiền lương của ông bị lộ ở trong toàn công ty? Vị giám đốc nhìn tôi với vẻ lo lắng rồi trả lời. Chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề, nội gián thương mại, bê bối tài chính. Nhưng mà nếu mọi người biết được lương của người khác thì đây là một tai họa. Tất cả nhân viên, trừ những cá nhân được trả lương cao nhất, sẽ cảm thấy mình không được trả lương thỏa đáng. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ đi tìm công việc khác. Đó, tự nhiên. Cái này là hồi trước mình nhớ là mình biết có một cái công ty là bị lộ lương ha. Hồi trước mọi người làm vui vẻ lắm, không có nói gì hết á. Tự nhiên lộ lương, cái lộ lương của mọi người là mình nhớ công ty đó có cái bạn nhân sự á. Bạn gửi cái bản lương, nhưng mà giống như gửi cho sếp mà giờ bấm lộn, gửi cho tất cả mọi người ở trong cái mail đó ha. Cuối cùng là nhân viên ai cũng biết được lương của người khác. Thế là họ bắt đầu so sánh, xin nghi, xin ganh tị các bạn. Ý là trước khi bị lộ bản lương đó không ai nói gì đó, làm việc rất vui vẻ, nhưng mà tự nhiên biết lương người khác là bắt đầu so sánh ha. Bắt đầu nói, ủa tại sao tôi với bạn đó làm chung công việc này mà lương lại khác nhau. Cuối cùng là sau cái vụ đó là loạn hết cả ha. Và cũng rất rất là nhiều bạn phải nghĩ tại vì thấy mình không được đối đãi đúng ha, nhưng mà trước khi biết cái việc đó thì lại thấy là công ty trả lương mình rất bình thường ha, rất là xứng đáng với công việc, nhưng tự nhiên thấy cái việc là trả lương người khác cao hơn, thế là sinh ra so sánh rất là kỳ ha. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mối liên hệ giữa mức lương và hạnh phúc không gắn kết chặt chẽ như chúng ta nghĩ. Các quốc gia có những người hạnh phúc nhất lại không nằm trong số những quốc gia có thu nhập bình quân trên đầu người cao nhất. Tuy nhiên, chúng ta luôn phấn đấu để đạt mức lương cao hơn, phần lớn là do tâm lý đố kỵ. Theo nhận định của H.L. Tên này khó đọc quá. H.L. Mencken, một nhà báo, nhà văn châm biếm, nhà phê bình xã hội và là nhà tư tưởng tự do, thì sự hài lòng của một người đàn ông với mức lương của anh ta phụ thuộc vào việc anh ta có kiếm được nhiều tiền hơn so với em rể của mình hay không. Đây là một kiểu so sánh khá tiêu biểu. Cái này là mọi người có bao giờ như vậy không? Các bạn thử nghĩ coi có phải lý do mình đang đau đầu, có phải là như vậy không? Mình cứ thích so sánh cái việc của mình với việc của người khác ha. Chẳng hạn giờ mình đi làm tháng mười mấy triệu là cũng cao rồi đó, nhưng mà tự nhiên nhìn qua bạn mình thấy hai mấy triệu, ủa sao mình thích, mình thấp quá vậy, mình phải làm nhiều hơn, mình phải ấy hơn. Hoặc là kiểu vậy các bạn, là lúc nào cũng thấy mình không đủ đó, nhìn vào người khác thấy là phải nhiều hơn nữa, phải bằng người ta, phải so sánh với người ta này kia ha. Rồi tự nhiên nhìn người thấy lương họ thấp hơn mình thì mình lại so sánh, trời sao mình giỏi quá, mình ấy quá, người này lương thấp hơn. Đó, bắt đầu sinh ra tự cao. Cái kia là tự ti, so với người cao hơn sẽ sinh ra tự ti, so với người thấp hơn thì sinh ra tự cao. Đó. Thì đây là một kiểu dạng bản chất của chúng ta ha, đó là việc so sánh. Việc trả lương quá cao cho các CEO đã có tác động tiêu cực đối với xã hội. Sự bất bình về chế độ lương thưởng không làm cho các CEO phải hổ thẹn, thậm chí họ còn đòi hỏi nhiều hơn. Bài báo In the Web World trong thế giới mạng của tờ New York Times đã viết: người giàu đang ghen tị với những người siêu giàu. Đó, người giàu đang ghen tị với những người siêu giàu. Trong một câu chuyện khác, một bác sĩ tốt nghiệp Đại học Harvard mơ ước một ngày nào đó sẽ nhận được giải Nobel trong lĩnh vực nghiên cứu bệnh ung thư. Nhưng vài năm sau, anh ta thấy bạn bè mình làm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư y tế cho các công ty ở phố Wall kiếm được rất nhiều tiền. Anh ta quyết định rẽ sang một con đường khác, con đường phố Wall. Cho đến khi dự buổi họp lớp lần thứ 20, anh ta đã kiếm được gấp 10 lần so với bạn bè làm trong lĩnh vực y tế. Vì muốn có mức lương của một nhân viên phố Wall, vì cơ hội để chấm dứt cảm giác nghèo, anh ta đã từ bỏ ước mơ lớn nhất của đời mình là giành được giải Nobel. Bạn có băn khoăn là chúng ta đang thiếu trầm trọng những bác sĩ gia đình, những người thu nhập bình quân 16.000 đô la một năm hay không? Chúng ta có thể làm gì với những vấn đề có tính tương đối này? Tin vui là đôi khi chúng ta có thể kiểm soát những vòng tròn xung quanh mình bằng cách tiếp cận các vòng tròn nhỏ hơn. Từ đó chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Nếu bạn đang ở một buổi họp lớp và có một kẻ vòng tròn lớn đang ba hoa về khoản lương kết xù của mình, thì hãy tránh người này và đi đến nói chuyện với một ai khác. Nếu bạn đang tính chuyện mua nhà, thì hãy chỉ cân nhắc một số ngôi nhà nhất định. Hoặc nếu bạn đang tính mua một chiếc ô tô mới, thì hãy chỉ tập trung vào những loại xe nằm trong khả năng tài chính của mình, vân vân. Chúng ta có thể thay đổi tiêu điểm của mình từ hẹp sang rộng. Tôi sẽ minh họa bằng một ví dụ của hai nhà nghiên cứu lỗi lạc Amos Tversky và Daniel Kahneman. Giả sử ngày hôm nay bạn có hai việc cần phải làm là mua một cây bút mới và mua một bộ cơm lê để đi làm. Tại cửa hàng văn phòng phẩm, bạn nhìn thấy một chiếc bút rất đẹp với giá 25 đô la. Nhưng mà khi chuẩn bị mua thì bạn nhớ ra rằng chiếc bút này chỉ có giá 18 đô la ở một cửa hàng cách đó khoảng 15 phút đi bộ. Bạn sẽ làm gì? Hầu hết mọi người khi gặp tình huống khó xử này đều quyết định đi bộ để tiết kiệm 7 đô la. Đối với việc thứ hai, mua một bộ cơm lê. Bạn tìm thấy một bộ cơm lê sọc nhỏ màu xám rất sang trọng với giá 455 đô la và quyết định mua nó. Nhưng ngay lúc ấy, một khách hàng khác mách bạn rằng cũng có bộ cơm lê như vậy, giá chỉ có 448 đô la ở một cửa hàng khác, cách đó 15 phút đi bộ, cũng chỉ cách nhau có 7 đô la, giá chênh lệch cũng 7 đô la ha. Nhưng mà trong trường hợp này, hầu hết mọi người sẽ quyết định là không đi. Cái này cũng giống như cái tâm lý đi chợ các bạn. Các bạn đi chợ mua có bó rau có gọi là 5 ngàn, cũng phải trả giá thành 4 ngàn. Mua thịt khoảng 20 mấy ngàn, cũng phải trả giá thành 20 hoặc là 10 mấy ngàn. Đó. Trong khi chúng ta đi mua những cái món đồ rất đắt tiền, 2 triệu mấy, 2 triệu, thì tới đó à, người ta nói giá gì mua giá đó ha. Không có trả giá đồng nào hết đó. Thì đó là một, cũng là một tâm lý về sự so sánh ha. Tự nhiên chúng ta đang bỏ ra một cục tiền lớn, chúng ta so sánh cái cục tiền lớn với cục tiền nhỏ chúng ta tiết kiệm được á, thì coi như là à, tự nhiên mình bỏ 1 triệu mấy, mình so sánh chi việc 5-7 ngàn, đâu có giá trị đâu, đúng không? Trong khi đó cũng 5-7 ngàn mà chúng ta đi chợ chúng ta mua 40 ngàn, chúng ta cũng phải trả giá cho xuống 30 mấy ngàn ha, cho nó đúng với cái giá trị mà chúng ta tưởng tượng ra đó. Tại sao như vậy? Thì ở đây là do cái yếu tố tâm lý so sánh ha. Chúng ta hay thích so sánh vậy đó. Vậy điều gì đang diễn ra? Đây chính là vấn đề của tính tương đối. Chúng ta xem xét quyết định của mình trong mối tương quan và sự so sánh với một phương án khác. Chúng ta so sánh lợi thế tương đối của một chiếc bút rẻ với một chiếc bút đắt và sự tương phản giữa chúng, dẫn đến một điều hiển nhiên là chúng ta bỏ thêm thời gian để tiết kiệm 7 đô la. Trong khi đó, lợi thế tương đối của bộ cơm lê rẻ so với bộ cơm lê đắt hơn là rất nhỏ. Vì vậy, chúng ta chấp nhận chi thêm 7 đô la để mua thêm bộ cơm lê đó. Đây cũng là lý do tại sao một người có thể dễ dàng thêm 200 đô la tiền boa vào hóa đơn thanh toán sau khi ăn món súp giá 5.000 đô, nhưng lại tận dụng phiếu giảm giá để tiết kiệm 25 xu cho một hộp cháo giá 1 đô la. Tương tự, khi mà mua một chiếc xe ô tô với giá 25.000 đô la, chúng ta không ngần ngại chi 3.000 đô la để nâng cấp những chiếc ghế da, nhưng lại băn khoăn khi mà chi khoản tiền ấy để mua một chiếc ghế sofa mới, mặc dù nhu cầu sử dụng chiếc ghế sofa ở nhà nhiều hơn là chiếc ghế sofa ở trên ô tô. Đó, các bạn có bao giờ như vậy không? Liệu có tốt hơn không nếu mà chúng ta dùng 3.000 đô la đó để mua sách, quần áo hay là đi du lịch? Bạn có điều khiển được điều này hay không? Tôi biết một người có thể làm điều đó. Đó là Jim Holmes, người sáng lập của trang web kết bạn hotonot.com. Quyển sách này chắc là cũng cũ rồi các bạn, nên cái trang web này giờ chắc không ai biết, quá nghe tên lạ quắc à. Quyển sách này ra đời từ năm 2008 nha. Là trong thế giới công nghệ mà mười mấy năm như vậy thì coi như là nó có thể thay đổi rất nhiều ha. Trang web này nghe lạ quá à, không biết đó là cái gì luôn. Đó là Jim Holmes, người sáng lập của trang web kết bạn hotonot.com. James kiếm được rất nhiều tiền nhưng bạn bè của anh còn kiếm được nhiều hơn. Một người bạn tốt của James, người sáng lập ra công ty PayPal. PayPal là công ty tỷ đô ha. Có trong tay hàng chục triệu đô la, nhưng mà Holmes biết cách làm cho vòng tròn so sánh của mình nhỏ đi. Anh bắt đầu bằng cách bán chiếc Porsche Boxster của mình và mua một chiếc Toyota Prius. Anh tâm sự với tờ New York Times: "Tôi không muốn sống một cuộc sống của một chiếc Boxster, và khi có một chiếc Boxster rồi, bạn sẽ lại ước ao có một chiếc 911, và bạn biết rằng những người có xe 911 ước gì không? Họ ước có một chiếc Ferrari." Đây là một bài học cho chúng ta. Càng có nhiều thứ, chúng ta càng muốn có thêm nhiều hơn nữa. Và liều thuốc đặc trị duy nhất đó là hãy phá vỡ sự so sánh. Hết chương này. Hết chương này của quyển sách này các bạn ha. Đó là chương 1, sự thật về tính tương đối. Chương 1 khoảng 20 mấy trang. và chúng ta đọc 1 tiếng rưỡi, à 1 tiếng rồi. Như vậy không kịp đọc chương 2 các bạn. Chương 2 là tới 30 trang lận. Chương 2 tới 30 trang ha. Là đọc chương 2 cái là tới 10 giờ. Thôi, hôm nay review cái chương đầu của quyển sách này thôi ha. Để cho mọi người biết quyển sách này như thế nào. Nếu mà các bạn thích muốn tiếp tục nghe về cái quyển sách này á, thì sau khi mà nghe lại trên YouTube á, thì các bạn hãy bình luận ở phía dưới để mình biết là mọi người hứng thú. Và mình sẽ dành nhiều cái livestream hơn để đọc cho hết quyển sách này nha. Quyển sách này thì cũng nhỏ hơn các bạn, cỡ này thôi, mình nghĩ là chừng cái này có bao nhiêu chương, 13 chương các bạn, trời, nhỏ nhỏ vậy cũng 13 chương ha. Nhưng mà 13 chương thì có thể chương nào ngắn thì một ngày đọc 2-3 chương gì đó. Nghĩ khoảng chừng 10 livestream là sẽ đọc xong được quyển này. Ok, tới một thảo luận rồi, mọi người muốn thảo luận gì thì ghi ở dưới, mình sẽ đọc lên chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Trần Hùng chia sẻ với câu của Vạn Lý Độc Hành á, là đọc hết cuốn này luôn. Em đọc 2 lần rồi mà cũng không hiểu gì. Trần Hùng mới chia sẻ, mình có đây, đọc cũng hay mà lười đọc hết lắm. Đã, cuốn phi lý trí ha. Chương đầu thì cũng tương đối, cũng không khó hiểu lắm. Không biết chương sau thì như thế nào ha. Mình sẽ đọc cái danh sách 13 chương này cho mọi người nghe. Chương thứ 2, quan điểm sai lầm về cung và cầu. À, về cung và cầu, cung và cầu trong demand and supply các bạn, là cái ý mua và ý muốn bán á, thì không biết là cái quan điểm sai lầm ở đây là quan điểm như thế nào ha. Cái thứ ba, cái giá của sự miễn phí, nghe hấp dẫn quá ha các bạn. Ngày nay rất nhiều thứ các bạn đang được sử dụng miễn phí, chẳng hạn như Facebook nè, YouTube nè, à, những cái thứ mà người ta cho các bạn miễn phí á, nhưng mà nó có thật sự miễn phí không, cái giá của nó là gì. Không biết là cái chương này nói về vấn đề đó hay là vấn đề khác ha. Chương 4 là cái giá của các quy chuẩn xã hội. Chương 5 là ảnh hưởng của sự hưng phấn. Cái này là những cái vấn đề về tâm lý hết nha. Chương 6 là vấn đề của sự trì hoãn và tự kiểm soát. Chương 7 là cái giá cao của sự sở hữu. Chương 8 là luôn để ngỏ các lựa chọn. Chương 9 là hiệu ứng của sự mong đợi. Chương 10, sức mạnh của giá cả. Mình nghĩ chương 10 là cái kiểu định giá các bạn, như là cái món đó 99 ngàn thì các bạn thấy trời sao rẻ quá vậy, nhưng mà lên giá 100 ngàn là thấy trời cái món này đắt quá, tới 100 ngàn lận. nhảy có 1 ngàn thôi mà tự nhiên nhìn vô cái sản phẩm nó thấy khác liền ha. Lâu các bạn đi mua đồ thấy nhiều cái giá 99 phải 999 ngàn. Cái đi ra cái là người ta cũng thu 100 ngàn thôi các bạn, nhưng mà tự nhiên nhìn giá đó là thấy hấp dẫn hơn ha. Thay vì để như thay vì để món đó 77 ngàn đi, 76 ngàn 500 đó. Kiểu vậy. Chương 11, tác động của bối cảnh đến tính cách, phần 1. Và chương 12 là phần 2 của cái đó ha, tác động của bối cảnh đến tính cách. Và chương 13, bia và những bữa ăn miễn phí. Quyển sách này có 13 chương đó, bạn thấy như thế nào, quyển sách này hấp dẫn không? Duy chia sẻ, em nghĩ tính tương đối có liên quan đến sự thống nhất của con người. Tác giả Yuval Noah Harari đề cập đến sự thống nhất trao đổi bằng tiền tệ, thống nhất trật tự kỷ luật bằng đế quốc và thống nhất về tôn giáo. Ngay cả Bác Hồ, khi mà được trả lời phỏng vấn về việc thống nhất các quốc gia Đông Nam Á của Mỹ, thì Bác cũng lấy ví dụ về các loài hoa có tên gọi khác nhau, nhưng chúng đều là hoa. Ok Duy ơi, nhưng mà hai cái vấn đề này là khác. Cái vấn đề Duy vừa nói á, là tính tương đối, này là kiểu tính liên quan giữa người với người á các bạn, là giống như giữa người A với người B, khi mà họ họ muốn miêu tả thì họ cố gắng lấy một cái điểm gì đó chung chung để họ nói ha. Giống như là bầu ơi thương lấy bí cùng đó, người ta liên hệ được liền, giữa bầu bí nó giống nhau, như vậy thì giữa người với người nó cũng giống nhau, giống như là bầu và bí chúng ta cũng là một cái loại rau củ thuộc trong thể loại rau củ, hai nhìn cũng giống giống nhau đó, chỉ có cũng đều chung một dàn hết ha. Thì vậy là tìm chung một cái sự thống nhất, thì cái của Duy nói là sự thống nhất là sự tương đồng, tìm cái sự tương đồng để người ta dễ đồng cảm. Nhưng mà ở đây nào, anh này không phải là cái chương này nha Duy ơi. Chương này là về sự so sánh cái bản tính so sánh của con người nha. Nhưng mà vấn đề của Duy nêu ra cũng rất hay ha. Đó là một cái sự tương đồng, có nghĩa là con người cần tìm ra cái sự tương đồng để có thể làm việc với nhau để vân vân vân. Đây là một cái vấn đề mà ở trong cái quyển Yuval Noah Harari có đề cập tới. Ví dụ như là tôn giáo, cái tầm quan trọng của tôn giáo đối với sự tiến hóa của loài người chúng ta, tiến để mà tiến hóa được tới cái xã hội mà văn minh hả? Một xã hội lớn có bốn cái kiểu tự nhiên mình quên mất cái gọi là quy mô xã hội hả các bạn. Mới vô là có mình cá nhân ha, xong rồi tới bộ lạc, bộ tộc, rồi tới tù trưởng, rồi mới tới xã hội lớn. Đó, bốn cái mức độ như vậy. Thì mà để chúng ta phát triển một cái xã hội lớn, chúng ta phải tìm được cái gì đó tương đồng. Chẳng hạn như là chúng ta muốn có xã hội, chúng ta phải có luật pháp đúng không? Mọi người phải có cái gì đó để chúng ta có một cái điểm chung để chúng ta sống với nhau. Chứ không thôi tự nhiên người này ra đánh người kia không vi phạm gì hết, hoặc là người này ra cướp người kia không vi phạm gì hết, thế là nó loạn lên hết. Chúng ta phải có một cái gì đó nó thống nhất, nó tương đồng với nhau. Đó, thì cái việc mà hồi xưa người ta có một cái này là Yuval Noah Harari có nhắc tới là cái tầm quan trọng của tôn giáo á. Hồi xưa nhờ có tôn giáo mà chúng ta kết dính được với nhau, những người có chung niềm tin thì họ có thể gọi là liên hệ với nhau theo một cái cách gì đó, và họ có thể gọi là họ sống được với nhau, và có nhiều cái tôn giáo nó kết hợp với nhau khi mà cộng đồng đó lớn hơn ở Ai Cập. Đó, giống như là xưa Ai Cập có rất là nhiều những cái bộ lạc nhỏ, nhưng mà khi mà họ thống nhất lại với nhau, họ bắt đầu lấy những cái tôn giáo của nhau vào, họ đưa những cái vị thần của những cái tôn giáo nhỏ đó, xong rồi họ ghép vào cái tôn giáo lớn, tạo ra một cái tôn giáo mới có những cái vị thần đó ha. Thấy là người ta sẽ ok, sống thoải mái với nhau. Đó, thì tôn giáo rồi tiền tệ rồi vân vân vân, là con người cần có những cái gì đó tương đồng với nhau để chúng ta có thể sống cùng ha. Đồng hành chia sẻ kiểu bên Apple nó ra. Đó, cái này cũng giống như là của Apple nè. Cứ ra iPhone 8 rồi 8 Plus rồi 8 gì đó, Plus siêu to nữa, siêu to khổng lồ nữa. Plus cộng hả các để mình nhớ coi. iPhone 11, xong rồi iPhone 11 Plus, rồi xong iPhone 11 Pro Max. Đó, tự nhiên ra vậy để làm gì? Thì cái này là cũng là tâm lý nha, nhưng mà cái yếu tố tâm lý của bên iPhone thì nó hơi khác. Tại vì những người mà xài iPhone á, người ta muốn gọi là xài cái tốt nhất, cái xịn nhất, cái đắt nhất. Nên mình nghĩ khi mà họ ra cái Pro Max á, thì người ta sẽ chạy theo để đi mua cái Pro Max là nhiều, còn cái ở giữa thì người ta lại không mua. Cái này cũng chắc cũng tùy vào sản phẩm ha. Nhưng mà người ta cũng có so sánh nha. Nhưng mà đi mua tự nhiên có iPhone 11 thôi, tự nhiên đi ra. Thật ra cái nhu cầu của chúng ta đâu có cần tới là iPhone 11 đâu. Thực ra chúng ta cần iPhone 6, iPhone 7 là đủ rồi. Nghe gọi các bạn, mình thấy đa phần mọi người nghe gọi thôi. Lâu lâu rồi cầm lên chơi game thôi. Không cả cần gì nhiều, nhưng mà ra thì ví dụ như đi mua iPhone 11 đi, thì ra tự nhiên lúc đầu nhắm tới 11 thôi, tự nhiên đi ra thấy bây giờ có 11 Plus, 11 có 30 triệu à. Giờ 11 Plus lên khoảng 5-7 triệu gì đó. Thế là tự nhiên thấy chà, cũng hơi khó đắn đo ha. Mà tự nhiên thấy cái Pro Max tới bốn mấy triệu. Đó, lúc đầu chúng ta đâu có nhu cầu, chúng ta mua cái 11 thôi, nhưng mà tự nhiên bị hai cái kia làm nền ha. Cuối cùng chúng ta mua cái Pro Max. Kiểu này so sánh ha, nhưng mà so sánh cũng tùy tùy vào cái định hướng của cái nhãn hiệu nữa. Không phải lúc nào chúng ta cũng chọn cái giữa đâu ha. Giống như ví dụ của tác giả là đưa ra ba mức giá, thì thường bình thường là người ta sẽ chọn cái sản phẩm mức giá ở giữa, không có phải thấp nhất cũng không phải cao nhất, nhưng mà tùy sản phẩm nha. Mình thấy là thường thường ai mà đi mua iPhone á, những cái sản phẩm mà gọi là siêu đắt tiền á các bạn, những sản phẩm mà giá trị cao á, thì người ta lại thích thích mua cái xịn nhất đó. Giống như thường đi mua đồ công nghệ các bạn, ai mà đi mua đồ công nghệ thì thường nếu mà đi mua đồ mới, người ta muốn muốn mua cái phiên bản mới nhất, cái đắt tiền nhất, cái mới ra nhất ha. Trừ khi những một số người khác, nhưng mà mình nghĩ số lượng nó ít hơn là mua vừa đủ xài của mình thôi. Đây bạn Lý Độc Hành chia sẻ kiểu như Apple nó ra iPhone 8 và iPhone 8 Plus ấy nhỉ. Chức năng của iPhone 8 thua xa 8 Plus nhưng giá lại không chênh lệch bao nhiêu, vì mục đích của họ là bán 8 Plus chăng? Đó, Trần Hùng mới chia sẻ đúng rồi, nhưng mình không thích dùng iPhone nên chiêu đó của Apple vô dụng với mình. Và Lý Học Hành, mình cũng dùng Android. Duy chia sẻ giống như câu hạnh phúc là sự thiếu vắng của sự không hạnh phúc. Ok Duy ơi. Câu đó hình như trong livestream cũng có mấy bạn nói rồi đó. Nhưng mà mỗi lần mình cứ nghĩ là mỗi lần mình nghe câu đó thì mình lại có cảm giác khác khác ha. Nó giống như là một câu triết học các bạn. Mỗi lần các bạn nghe gì đó một cái vấn đề triết học á thì các bạn lại lại nghiệm ra một cái gì đó nó khác khác. Thì cái câu mà hạnh phúc và sự thiếu vắng của sự không hạnh phúc á thì ở đây mình tưởng tượng nó giống như là sự yên bình hơn là sự hạnh phúc vậy các bạn. Giống như là thay vì các bạn cảm thấy hạnh phúc thì giờ các bạn đừng cảm thấy bao giờ buồn hết á. Như vậy là đó là không hạnh phúc đúng không? Là đừng bao giờ cảm thấy buồn hết thì là có nghĩa là ở đây định nghĩa là hạnh phúc, nhưng mà mình nghe cái câu này thì mình định nghĩa nó giống như là cái sự yên bình nhiều hơn là cái sự hạnh phúc ha, bình an á. Còn mình nghĩ hạnh phúc là một cảm giác nó khác với cảm giác không hạnh phúc ha. Hạnh phúc là kiểu như là chúng ta vui ơi thiệt là vui chứ không phải là chúng ta lúc nào cũng bình bình ha. Nhưng mà cũng tùy nha, cũng tùy ở đâu người ta xét hạnh phúc là cái gì. Nhiều người thì ở bình an là hạnh phúc rồi, đừng có buồn là vui rồi. Ok Hùng ơi, Hùng kêu sách này đọc cũng mau hết mà. Đúng rồi Hùng ơi, quyển này thấy thấy thấy cũng nhỏ nhỏ đọc cũng mau. Nhưng mà cũng như thông lệ ha, mình làm cái kiểu này là để như thế nào? Là để mọi người biết được nhiều cái quyển sách hơn, xong rồi các bạn có thể lựa chọn hơn ha, thay vì là mới đọc có một cuốn xong rồi nhảy vào đọc sâu vào thì nhiều khi nó không phải là cái quyển sách hấp dẫn nhất. Đó. Thì đây. Sẵn giới thiệu luôn quyển sách tiếp theo mà mình đọc sẽ là Phỉnh Phờ Lũ Ngốc. Thì mình nghĩ thôi nha. Chắc là quyển sách này ít người lựa chọn tại vì đây là một quyển sách về kinh tế. Nhưng mà mình nghe cái tiêu đề thấy nó vui vui, đây là một quyển mình nghĩ đây là một quyển sách về kinh tế nhưng mà nó kiểu hài hài các bạn. Và đây là người viết quyển này, hai cái tác giả viết quyển này là những người giành giải Nobel về kinh tế học ha. Đây, winner of cái webcam nó cứ ngược ngược cái tay các bạn nên là mình không biết nên để chiều nào. Winner of the Nobel Prize Economics, người thắng giải Nobel ở trong lĩnh vực kinh tế học. Đó, nghe là hấp dẫn ha. Chưa bao giờ chúng ta được đọc một cái quyển sách nào mà do một cái thắng giải Nobel hết. Có chưa ta? Mình nhớ hình như có một cuốn nào đó mà chúng ta đọc là có người thắng giải Nobel rồi. Nhưng mà kinh tế học thì chưa ha. Đó giờ ít đọc sách về kinh tế học lắm. Thì đây là một kinh tế học. Nghe nó có vẻ giải trí ha. Kiểu như chơi chữ các bạn phỉnh phờ lũ ngốc. Và chữ phỉnh phờ ghi bằng chữ F. Thì cái tiêu đề của tiếng Anh của nó cũng là một dạng chơi chữ ha. Fishing for fun. Mà chữ fishing thay vì chữ F là xài chữ BH. Đó. Chữ full cũng vậy, thay vì chữ F, chữ full tiếng Anh đúng là F O O L đúng không? Nhưng mà ở đây là B H O O L, đó một kiểu chơi chữ. Thì chắc là cũng hấp dẫn, kiểu như sách kinh tế học nhưng mà viết nó sẽ không bị nhàm chán á. Để đọc thử cho mọi người nghe như thế nào. Thì quyển này mình được tặng một bạn ở trong trong group đọc sách và thảo luận á, tặng thấy rất là quý nên nên đọc cho mọi người nghe. Huyền Nguyễn à, ok Huyền ơi, Huyền post cuốn này. Hai chào Văn Quyết nha. Hai Văn Quyết ơi, đây là quyển sách này là tâm lý học hành vi, tại sao chúng ta làm những cái thứ đó. Đó, tại sao chúng ta làm những cái thứ gì gì đó đó. Thì tác giả là một cái nhà tâm lý học hành vi ha. Phi lý trí. Đức Bình chia sẻ, vậy là sách khai thác vào vấn đề con người thường có những quyết định mà theo logic lý trí thì không giải thích được. Đúng rồi Đức Bình ơi, đã khai thác về những cái việc mà chúng ta làm nó rất là vô lý nhưng mà chúng ta làm mà chúng ta không để ý luôn ha. Đó. Là chúng ta hành động dựa theo chúng ta cứ nghĩ là theo lý trí nhưng mà thật ra đó là một cái hành động theo cảm tính. Sau khi đọc cuốn sách này chúng ta sẽ biết những cái hành động nào chúng ta đang làm là theo cảm tính hay là theo lý trí ha. Hồi nãy tác giả có ví dụ về cái việc lương á các bạn. Lương là mình thấy là dễ dễ liên hệ với tất cả chúng ta nhất. Là hồi nhỏ khi mà chúng ta không có nhiều tiền á, ta nghĩ là à đi làm 10 triệu là nhiều lắm rồi. Hồi xưa mình nghĩ mình hồi xưa mà lúc mà mình còn đi học á các bạn. tháng mà mình xưa mình có đi tập võ, nhưng mà do tập chuyên nghiệp á nên có lương tháng triệu mấy, là xưa thấy trời bây giờ mà tháng mình có 3-4 triệu là trời, nhiều lắm rồi, đã lắm rồi ha, mà cuối cùng giờ không lúc nào thỏa mãn hết đó. Đúng không mọi người? Cứ là kiểu như chúng ta à có mức lương A, chúng ta lại muốn mức lương cao hơn nữa là do sao? Do chúng ta nhìn người khác có mức lương đó, chúng ta so sánh ha, tại sao người đó làm được mình không làm được, thế là chúng ta phải dành nhiều thời gian hơn, chúng ta phải vân vân, chúng ta phải bon chen nhiều hơn để có được nhiều hơn. Mình nghĩ cái này là dễ nhất ha, hoặc là đơn giản giờ có rất nhiều bạn bè, các bạn khi mà gặp lại á, thay vì họ hứng thú về việc là chúng ta có đang vui không, rồi chúng ta đang làm gì vui không, rồi hỏi mình làm gì lương tháng được nhiêu đó, hay hỏi câu đó là để làm gì, để so sánh thôi chứ để làm gì. Một cái câu hỏi, mình nghĩ câu hỏi đó rất là vô duyên ha. Bá Duy chia sẻ, hai anh nghĩ sao việc so sánh giúp chúng ta quyết tâm phát triển bản thân hơn nữa, sau khi thành công thì ta tìm hạnh phúc sau. Cũng ok thôi Bá Duy ơi, cái này á, thật ra thì nói thì nghe có vẻ châm biếm nhưng mà tùy người ha, có người thì họ đâu cần vui vẻ đâu, họ đâu cần họ đang tuổi trẻ mà họ muốn phải làm được nhiều thứ, có tiền, nhiều tiền, có nhà, có xe này nọ thì cũng đâu trách được, mình đâu thể nói là cái cách sống đó là sai đâu đúng không? Chúng ta khác nhau mà, có người này thích cái này, người kia thích cái kia, thì tùy vào tùy người thì họ thích cái nào thì thích thôi. Nên mình nghĩ cái này rất là khó nói về cái việc này, là việc so sánh giúp chúng ta quyết tâm phát triển bản thân hơn nữa, tại vì những người á mà muốn phát triển bản thân, các bạn muốn làm này làm kia, thường ai cũng so sánh hết á, thật sự luôn, ngay cả mình, nếu như mà mình giống như là mình chơi nhạc đi, mình viết nhạc đi, thường mình nhìn cái người này mình thấy trời ơi, người này giỏi quá, mình muốn được như người ta, thì cái việc mà muốn được như người ta là cái so sánh đúng không? Đó, mình muốn được như người ta, mình muốn viết nhạc hay như vậy, mình muốn viết văn hay như vậy, mình muốn làm gì đó, mình muốn chơi đàn hay như vậy, đó thì đó là cũng so sánh thôi. Thì nhưng mà cái việc so sánh đó thì để muốn được hay như người ta thì phải cố gắng, mình phải phấn đấu hơn nữa, thì đó là cái việc tốt để phát triển bản thân. Đó, nhưng mà mình nghĩ ở đây thì có những cái so sánh chúng ta có thể chọn lọc được, chúng ta coi coi là cái so sánh nào là tốt và cái so sánh nào là nó vô lý ha. Chẳng hạn như ở lương người ta cao hơn lương mình thì kệ người ta. Mình chúng ta phải so sánh cái việc mình đang làm mình có thích không, nó có đáng giá với cái mà chúng ta đang làm hay không. Nếu mà cái chúng ta đang làm mà cái lương chúng ta nhận được nó không đáng giá thì lúc đó chúng ta mới suy nghĩ là nên đổi việc khác, nên làm cái này cái khác. Tự nhiên chúng ta đang làm, như mình có quen một cái anh bạn, các bạn rất là mắc cười, nghĩa là anh bạn này anh không biết làm gì hết đó, gọi là IT cũng dở mà làm gì cũng dở đó, không có gì giỏi đó, nhưng mà so sánh là giỏi ha. Tự nhiên rất là khó khăn để xin được việc, phải nhờ người quen xin việc vào một cái chỗ làm cái tiệm tạp hóa, các bạn, tiệm tạp hóa thôi, vô làm chưa gì hết, các bạn làm bên kho mà vô làm cái thấy cái bạn mà đứng trực trực bán quầy á, lương bạn đó cao hơn, thế là nghỉ. Các bạn tự nhiên hôm sau là viết đơn xin nghỉ luôn, nói vô lý, tại sao tôi làm ở đây lương lại thấp hơn cái người đứng ở trước đó làm đó, trong khi làm kho mệt, đem đồ lên đem đồ xuống mệt, trong khi người đứng bán ngoài quầy thì có gì đâu mà mệt đó, mà lại lương cao hơn tôi. Thế là so sánh tự nhiên rất khó để tìm, tại vì cái bạn đó là cũng không giỏi gì hết, cũng không có bằng cấp gì hết, rất khó để tìm cho việc, cuối cùng đi vô chưa gì hết, so sánh với người khác và so sánh rất vô lý nữa nha, rồi cuối cùng nghỉ việc. Thì cái việc đó thì mình nghĩ là nó không nên, không nên ha. Chúng ta so sánh là so sánh giống như là giữa cái việc bưng vác đó và cái lương mình đang nhận được nó có đáng với cái giá trị của chính mình không, mình tự đánh giá ha, tự nhiên đem người ta đi đánh giá rồi rồi đưa ra quyết định như vậy thì thì không đúng. Nhưng mà vấn đề này thì chắc mình nghĩ là cũng tùy mỗi người thôi, mỗi người có cái ý định cho cái cuộc sống như thế nào thì chúng ta quyết định cái việc so sánh của riêng mình ha. Và Lý Độc Hành chia sẻ, em mà có tiền thì mua đồ cũng chẳng thèm đắn đo. Chúng ta ai cũng muốn đưa mua đồ mà không cần nhìn giá ha, chỉ cần bóc lên và quẹt thẻ thôi, không để ý nó giá bao nhiêu. Trần Hùng chia sẻ, cái nền công nghiệp của thế giới này rồi marketing làm cho mọi người so sánh với người trên TV, cứ kéo mọi người vào cái vòng phát triển dư thừa không hồi kết. Cái này mình nghĩ nó là cái văn hóa mua sắm, người ta ta có gọi là cái gì văn hóa tiêu dùng á các bạn, văn hóa tiêu dùng là ngày nay là phải xài tiền á đó. Đó dần dần khiến cho cái xã hội này ăn rồi so sánh với nhau, ra stress, nhu cầu phải làm thứ sau tốt hơn cái trước rồi lại stress tiếp. Mình chắc sắp bỏ cuộc trong cuộc chạy đua phát triển nền công nghiệp này rồi đó. Chắc là bỏ cuộc thì không cần bỏ cuộc đâu Trần Hùng ơi, nhưng mà ý là làm những cái mình thích thôi chứ đâu cần gì bỏ cuộc. Ý là đừng so sánh với người khác thôi, làm cái gì mà mình thấy hài lòng, thấy nó hợp lý với thời gian của mình thôi. Duy chia sẻ khi mình biết rõ giá trị của một ô tô mắc tiền thì sẽ có tâm lý mua ô tô rẻ hơn, phù hợp hơn. Vậy khi mình biết cái giá của việc mà mình sắp làm thì mình cũng sẽ có tâm lý như vậy và thận trọng hơn, đúng không? Mình phải đọc lại câu này để hiểu cái câu hỏi. Cái comment ấy các bạn tự nhiên nó cứ bị chạy xuống hoài, mình không biết tại sao. Để mình coi trên điện thoại có dễ hơn. À đây. Khi mình biết rõ giá trị của một ô tô mắc tiền thì sẽ có tâm lý mua ô tô rẻ phù hợp hơn. À ok. Hay là phù hợp với túi tiền với mình á. Vậy khi mình biết cái giá của việc mà mình sắp làm thì mình cũng sẽ có tâm lý như vậy và thận trọng hơn, đúng không? À, mình nghĩ đúng rồi, mình nghĩ câu này là đúng nha Duy. Nếu như mà mình nhận ra được cái giá của việc mình sắp làm thì cái đó là quá tốt rồi. Ít người ít người nhận ra được cái việc đó trước khi chúng ta làm ha. Nhưng mà nếu như mà chúng ta ý thức tới được cái việc ở chúng ta làm sẽ gây ra những cái giá gì, những cái hậu quả gì thì ở chắc chắn là chúng ta sẽ phải suy nghĩ về cái việc đó rồi. Thì cái đó mình nghĩ đó là logic thôi chứ nó không phải là tâm lý so sánh như là cuốn sách này nói, như là cuốn sách này nói nha. Duy ơi, cái đó là kiểu logic thôi, tự nhiên chúng ta làm thì chúng ta phải cân đo đong đếm giữa việc làm và kết quả. Nếu mà một cái người mà có kiểu logic, các bạn tư duy logic á, thì họ làm việc này sẽ ra kết quả như vậy thì họ sẽ suy nghĩ đắn đo rồi có nên làm không. Thì chắc chắn nếu mà người nào mà có để ý tới cái việc kết quả thì chắc chắn họ sẽ có cái tư duy, họ đã suy nghĩ về cái vấn đề đó rồi thì họ mới để ý tới kết quả ha, tới cái giá của cái việc mà chúng ta sắp làm á. Thì tư duy logic thì chúng ta đưa ra quyết định thôi. Ok, Vạn Lý Độc Hành cũng vote cuốn này ha. Mọi người nếu mà có nghe lại trên YouTube thì nếu được thì lên YouTube comment giúp mình cái. Để tại vì sau khi mà đọc hết bốn cuốn mình sẽ coi coi là cái cuốn nào có nhiều comment hơn. Chứ coi trên livestream thì mình nhiều khi mình bị bỏ sót á. Tại vì thật ra nếu mà định dạng video thì coi trên YouTube cũng dễ hơn là coi trên Facebook. Thì coi lại trên YouTube thì mình thường mình so sánh ở trên YouTube thôi. Nên mà nếu được thì khi mà thường là mình đọc quyển sách xong là tối mai mình sẽ đăng lại trên YouTube, à tối mai cũng 7 giờ mình sẽ đăng lại trên YouTube. Thì nếu mà mọi người có coi lại trên YouTube thì nếu mà mình chọn quyển sách này á thì comment trên YouTube lại giúp mình. Ok, Công Phạm cũng vote quyển sách này ha. Hai, chào Sâm Thi. Sâm Thi vào trễ quá, đọc xong hết trơn rồi. Giờ là đang phần thảo luận. Hết rồi các bạn. À mình nhắc lại cái lý do, nếu mà những bạn nào mà đầu livestream á không có coi thì hôm bữa mấy bữa trước mình sẽ nói là đọc cái quyển này Nhân Tố Enzyme, nhưng mà cuối cùng là không đọc được cho mọi người. Tại vì đây quyển này của Thái Hà Book đó, của nhà xuất bản Thái Hà Book. Và Thái Hà Book thì hình như là họ có ký độc quyền với bên một cái bên app sách nói các bạn. Bên đó thì rất là chuyên nghiệp, thì bên đó họ đọc cái quyển nào thì họ sẽ mua bản quyền quyển sách đó. Mà khi mà một bên đã bỏ tiền ra để mua bản quyền rồi thì chắc chắn là họ không có muốn ai đọc lại quyển sách đó hết, dù là review, dù là đọc ít gì đó. Có những cuốn mình chỉ đọc review thôi nhưng mà mình cũng bị bắt bản quyền các bạn. Nên giờ mà gặp cái quyển sách nào mà của Thái Hà Book nè, với một cái Thái Hà thôi, Thái Hà thì như quyển nào cũng có bản quyền hết á. Còn một cái nữa là Tuổi Trẻ, Tuổi Trẻ thì tùy vì cái tùy cái quyển sách mà họ có mua bản quyền hay không. Nhưng mà riêng quyển Nhân tố Enzyme này thì mình lên mình thấy là bên app đó đã có đọc hết cả bốn quyển này luôn ha, sách nói của cả bốn quyển Nhân tố Enzyme, Enzyme bốn quyển luôn, đã có trên sách nói và có free trên YouTube á. Nếu mà bạn nào muốn nghe thì chắc là lên YouTube hoặc download cái app, download cái tải cái app đó về để nghe sách nói nha. Thì hôm trước kênh của mình hiện cũng đang bị ăn gậy các bạn, rất là buồn, giờ không biết chừng nào mới được gỡ gậy ra. Hôm bữa mình bị dính bản quyền rồi nên sợ lắm các bạn. Facebook riêng YouTube mà chỉ cần ba gậy thôi là coi như là bay mất tiêu kênh luôn các bạn. Tự nhiên một ngày đẹp trời các bạn thấy là kênh YouTube của Đọc Sách và Thảo Luận rồi là mất tiêu luôn, thì các bạn đã biết là dính bản quyền rồi ha. Đó nên bây giờ là sách nào mà có dính dính bản quyền thì mình né ra hết, không dám đọc. Nhưng mà mình cũng xác định luôn là hôm trước á, khi mà mình bị dính bản quyền á, thì mình cũng có liên hệ với bên mà đánh bản quyền á. Mình cũng xác định luôn là cái hình thức giữa cái việc sách nói và cái việc mình đọc cho mọi người nghe thì nó hơi khác xíu. Ở đây mình không có chỉ đọc cho mọi người nghe mà mình thảo luận nữa, mình nói những cái ý của mình nêu lên cái ý của mọi người, thì giúp cho cái người nghe sách người ta hiểu rõ sách hơn hoặc là người ta nhận thấy cái giá trị của sách sâu sâu hơn. Thì mình hy vọng là qua việc đó nó sẽ thúc đẩy cái việc doanh số, là nó sẽ kéo cái người nghe đó qua cái quyển sách nói hoặc là kéo người nghe đó đi mua cái quyển sách thật, thì mình nghĩ là nó sẽ có lợi cho cả bên bán sách thật và bên bán sách nói ha, nó cũng không ảnh hưởng nhiều tới họ nên nên hy vọng là họ không có đánh bản quyền nhiều. Hy vọng như vậy ha, nhưng mà cũng không biết thực tế là như thế nào. Tại vì ở đây mình đọc kiểu cá nhân các bạn, đọc chơi cho mọi người thôi. Bữa mình cũng có liên hệ với bên nhà xuất bản Tuổi Trẻ hỏi vấn đề bản quyền thử coi là như thế nào, mua hay là làm thế nào để được đọc á, không thấy họ trả lời các bạn. Nên mình nghĩ, nhưng mà mình nghĩ nếu mà mình đọc cá nhân như vậy thì để có bản quyền thì cũng không có đơn giản, nên thôi cứ cứ tạm thời là đọc cho mọi người nghe tới khi nào không thể đọc được nữa ha. Hai, Xâm Thi. Ok Xâm Thi ơi, Xâm Thi nói quyển vũ trụ Carl Sagan nghe hay quá. Ok, Xâm Thi ơi, quyển đó hay thiệt. Quyển đó là một trong những quyển gọi là bất hủ của vũ trụ học ha. Ra phát hành rất là lâu rồi nhưng mà người ta vẫn vẫn tìm mua hoài, vẫn nghe hoài quyển vũ trụ của Carl Sagan. Carl Sagan mình có thêm một cái quyển nữa mà hồi trước mình cứ tưởng là sách kinh dị các bạn. Mà nó dày lắm, mình quên rồi, để mình coi coi. Đợt này thiếu sách quá, không biết là à mọi người nhớ recommend sách mới cho mình nha. Hết sách rồi các bạn. Giờ chỉ còn hai cuốn này thôi đó, giờ mình phải chuẩn bị lên Tiki, mình đặt thêm một đợt sách nữa để có sách đọc cho mọi người nghe. À, Thế Giới Bị Quỷ Ám. Carl Sagan có viết một cái quyển ghi là Thế Giới Bị Quỷ Ám. Đầu mình cứ nghĩ nó là sách kiểu sách kiểu kiểu kiểu tiểu thuyết hay là chuyện gì đó viễn tưởng hay là kinh dị gì đó, nhưng mà không, hình như bữa mình tình cờ mình đọc được một cái câu quote ở trong quyển sách đó, thì hình như đó là một cái quyển sách miêu tả về một thế giới mà nó không có hành động như bình thường đó, nên người ta mới gọi là thế giới bị quỷ ám, có nghĩa là có những cái vấn đề nó rất là vô lý ở trong cái thế giới này, bởi Carl Sagan viết ha, nên là có thể là mò lại quyển sách đó đọc lại cho mọi người nghe. Không Gia Đình, nghe tên ghê quá vậy bạn đọc, bạn Lý Đọc Hành ơi, quyển sách Không Gia Đình. Để coi có không. Không Gia Đình tái bản là tiểu thuyết. Tiểu thuyết bạn Lý Đọc Hành ơi, mình chỉ đọc không tiểu thuyết thôi, tại vì tiểu thuyết rất là khó cho mọi người theo dõi được ở trên livestream, nên là từ đầu là mình có thử đọc vài cuốn tiểu thuyết rồi, chẳng hạn như là Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không nè, rồi cái cuốn gì của Việt Nam mà Lục Ngạn gì đó, nhưng mà hình như không hợp tại vì nghe livestream thì phải nghe. Lâu lâu nghe được, lâu lâu không á, nên cuối cùng là nếu mà đọc tiểu thuyết tự nhiên, các bạn tưởng tượng tiểu thuyết mà tự nhiên nghe chương 1 xong bỏ mất chương 2 nhảy vô chương 3 là đâu hiểu gì đâu, nên cuối cùng là không nghe được hết ha. Ok, cuốn hơn cuốn luật sử vạn vật luôn. Ok, xong Thi ơi. Duy chia sẻ, em nghĩ nếu không có sự so sánh thì Ronaldo cũng khó trở thành cầu thủ số 1 thế giới. À, đúng rồi. Đúng rồi Duy ơi, đó thì mình như ý mình á, thì so sánh cũng có cái tốt cũng có cái xấu ha. Nếu mà cái so sánh tốt giúp cho chúng ta phấn đấu trở nên tốt hơn mà không có bị tiêu cực á thì cũng nên so sánh. Nhưng mà nếu so sánh làm cho chúng ta tiêu cực quá thì không nên so sánh làm gì. Đó. Ok bạn Lý Độc Hành ơi. Yeah, chắc là hôm nay chắc livestream tới đây thôi, cũng 9 giờ rồi. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ và livestream này. Ủng hộ livestream này mình xin nhắc lại là lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi tối nha. Và mình nhắc lại là đang trong quá trình lựa sách, nên mà các bạn thích cái quyển sách nào, thời gian này thì mình chỉ dành ra khoảng 4-5 livestream gì đó, mình đọc review những cái quyển sách mới thôi, là mình đọc một cái chương đầu của quyển sách đó thôi. Nếu mà các bạn thích cái quyển sách nào á thì khi mà mình đăng lại trên YouTube á, tự nhiên trí não đang nghĩ tới cái việc gì đó các bạn, thì khi mà mình đăng lại trên YouTube á, các bạn bình luận ở phía dưới giúp mình nha. Duy hỏi là lỡ YouTube bị ăn gầy thì sao xem lại? Thì coi như mất luôn á Duy ơi. Nếu YouTube bị ăn gầy thì coi như là sập kênh luôn ha. Những cái quyển sách mà mình đã từng đọc bị mất tiêu thì chắc là mình phải tải hết video trên Facebook về, xong rồi lại đăng lại trên một kênh khác và hy vọng sẽ không bị ăn gầy nữa. Đó. Ok Sang ơi. Cảm ơn Thành Đức nha, cảm ơn Sang nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.